Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 418, tuyển thủ cùng tác phẩm. Oanh, game, Tanaka Kohei, Tanaka Yohei, 4-1, trao đổi sân bãi, ngay ở trọng tài tuyên án đồng thời. Hanamura Aoi trên mặt cũng là lộ ra một vẻ tao nhã nụ cười tự tin. Ryuzaki huấn luyện viên, hiện tại không phải là trước đây thời đại kia. Nhất thời, ngồi ở sát vách Ryuzaki huấn luyện viên liền cảm giác hỏa khí dâng lên. Cái này liền so với nàng nam nhẹ một chút. Đẹp đẽ một điểm nữ nhân ở thần khí cái gì? Lúc trước hắn cùng Nanchiro sinh động thời đại kia. Căn bản là không nữ nhân này sự tình. Hanamura huấn luyện viên, quá mức tự tin tuy nhiên không phải việc tốt. Ta nhưng là vẫn luôn rất tương tín đội viên của chúng ta. Ryuzaki huấn luyện viên hai tay ôm ngực, liếc một cái sau, châm biếm lại nói. Bên sân, Momoshiro cùng Inui trên mặt không thấy chút nào hoảng loạn. Inui học trưởng, đã không thành vấn đề đi. Đối phương số liệu đã hoàn toàn thu thập xong xuôi. Inui đẩy một cái kính mắt của chính mình. Mặt trên bạch quang quỷ dị lóe lên. Tốt, vậy hãy để cho chúng ta làm một vố lớn. Momoshiro nhếch miệng nở nụ cười. Nhiệt tình tràn đầy. Hậu trường vạch phát bóng lên. Inui xoa bóp mấy lần tennis. Giơ lên ánh mắt tả hữu quét qua. Bình hành trận hình cùng hợp lực đập bóng tuy rằng đều rất tốt. Thế nhưng hậu trường lui về phòng thủ tốc độ chung quy không có trước ép tốc độ nhanh. Chỉ cần, trước tiên bắt cầu này đi. Inui thư thân dương cánh tay. Đem cầu hướng về vùng trời cao cao ném đi. Sau đó trước sau quỳ gối nhảy một cái. Kinh người thác nước làn sóng liền hướng về Tanaka hai huynh đệ nhào tới. Xuất hiện, bay bộc tiết địa. Bên cạnh năm nhất nhóm tề hô một tiếng. Lại này trọng pháo thức phát bóng. Tính thưởng thức 10 phần. Tanaka hai huynh đệ lạnh lùng cười. Tùy ý kinh người sóng khí từ bên người hắn qua lại mà qua. Tuy rằng bọn họ căn bản là tiếp không tới cái này cầu. Thế nhưng chỉ cần duy trì trước chiến thuật đã có thể bảo đảm thắng lợi. Oanh, Sai Sun ghi điểm, 30 đến 0. Ngoặc kép, oanh, Sai Sun bắt này hiệp, 2, 4. Inui bình tĩnh rơi xuống đất. Phảng phất vừa nãy chỉ là làm một cái quá bình thường sự tình. Hắn cùng Yanagi Renji đều rất rõ ràng. Ở số liệu chưa hề hoàn toàn đầy đủ trước. Cần nhất định thủ đoạn duy trì ở phía bên mình thế cuộc. Yohei đến chúng ta. Thừa thế xông lên bắt bọn họ. Không thành vấn đề. Có một đầu ám tử sắc tóc đỏ Tanaka Kohei tự tin đáp. Hắn xoay người phát bóng trước. Cố ý quét qua Momoshiro khuôn mặt. Ám phúng khiêu khích nói. Chúng ta không phải là một cái nào đó tràn ngập nhiệt huyết ngu ngốc. Ngay ở hắn cho rằng, Momoshiro lại sẽ như trước táo bạo nổi giận thời điểm. Momoshiro nhưng cho hắn trở về một cái làm người nghi hoặc mỉm cười. Hắn nhìn ra chúng ta chiến thuật. Tanaka Kohei trong lòng nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Nếu như Momoshiro trước đều là đang diễn trò, như vậy liền quá khủng bố. Oanh, oanh, này một cầu. Trở tay biên giới tỷ lệ 100%, Inui khóe miệng tự tin uốn cong. Đạp đạp đạp, bước chân của hắn nhẹ vượt. Thân thể đã di động qua. Đùng, Inui cánh tay rung lên. Một cái kịch liệt lên xoay tròn cutter đánh ra. Tennis hóa thành một bó nhanh chóng ánh vàng. Vẽ ra trên không trung một cái phiêu giật đường cong. Thật nhanh, chính đang xong lên lưới Tanaka huynh đệ cả kinh. Tiếp theo lấy đồng dạng bước đi lùi lại vài bước. Đừng nghĩ từ chúng ta nơi này qua. Động thái thị lực rất tốt Tanaka Yohei cánh tay uốn cong. Nguyên bản là lên toàn tennis bị hắn cao cao treo lên. Vèo vèo, kịch liệt quay về. Để tennis ở giữa không trung có chút phập phù. Nhiên mà lúc này, một đạo vạt áo tung bay bóng người đã nhảy lên thật cao. Hắn giày mang tung bay. Một cái răng trắng ở thái dương dưới lập lòe ánh sáng chói mắt. Đánh trả đánh ra treo cao cầu tỷ lệ. Vẫn là 100%. Inui tự tin đẩy một cái kính mắt của chính mình. Nhẹ giọng nói rằng. Cái gì? Tanaka hai huynh đệ còn ở giật mình Inui lời nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo ác liệt tiếng xé gió từ phía trên đỉnh đầu bọn họ chợt lóe lên. Đùng, Momoshiro vui sướng rơi xuống đất, sau đó ngón tay quay về đối diện hai người hư hư chỉ tay. Quỹ tích bóng, dĩ nhiên hoàn toàn bị nhìn thấu. Chấm ngoặc kép, trò hay vừa mới bắt đầu. Momoshiro sang sảng nở nụ cười. Hiện tại tâm tình của hắn có thể đã sớm không phải trước đây cái kia xúc động tiểu tử. Oanh, game, Inui, Momoshiro, 3, 4, ngoặc kép, oanh, game, Inui, Momoshiro, 5, 4, trao đổi sân bãi, ngoặc kép, quá tốt rồi, học trưởng bọn họ lại hoàn thành phá sớp. Nhìn Inui cùng Momoshiro liên tục hoàn thành phá sớp, cuối cùng còn thực hiện điểm số vượt lại. Saisun mọi người sắc mặt phấn chấn. Không có cái gì có thể so với trở mình càng có thể cổ vũ sĩ khí. A Inui học trưởng, đón lấy dùng ngươi phát bóng trực tiếp tiêu diệt bọn họ. Momoshiro cười híp mắt, hắn bưng lên một chén năng lượng đồ uống. Liền muốn uống một cái. A Momo, chờ một chút. Inui tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng đem trong tay hắn đồ uống đoạt tới. Đây là ta đặc thù phối chế, ngươi nên uống không được. Nghe vậy, Momoshiro sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn định thần nhìn lại cái chén kia trách một bên. Mặt trên quả nhiên dán vào Inui nhãn mác. May là, chấm ngoặc kép, hắn có chút nghĩ mà sợ vỗ vỗ chính mình ngực. Vừa nãy suýt chút nữa liền bởi vì cái này sai lầm chôn vùi thi đấu. Bọn họ Saisun ai cũng biết, kinh khủng nhất không phải Tezuka bộ trưởng phát biểu, mà là Inui đặc chế năng lượng đồ uống. Lần trước nữa bên trong trường tập huấn, liền ngay cả nhất vững vàng Fuji đều bị đẩy ngã một lần. Sau 5 phút, theo lại một cái bay bọc tiết bay ra. Tanaka hai huynh đệ người chỉ có thể vô lực buông xuống đầu của chính mình. Thi đấu kết thúc, Saisun Inui, Momoshiro thắng lợi, tỷ số 6-4. Ngay ở trọng tài âm thanh hạ xuống không lâu, trên ghế huấn luyện viên Ryuzaki huấn luyện viên trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Nghiêng thân thể nói, như thế nào Hanamura huấn luyện viên? Ta nghĩ chúng ta lão gia hỏa này không có nhường ngươi thất vọng đi. Có chút ám phúng âm thanh truyền đến, lần này đến phiên Hanamura Aoi trầm mặc lên. Không có cái gì so với trên sân bóng thắng bại càng có nói rõ lực. Bắt đầu trận đầu đúng là hắn tác phẩm hơi kém một chút. Nhìn thấy sát vách người phụ nữ kia không có trả lời sau khi, Ryuzaki huấn luyện viên trong lòng lạnh rên một tiếng. Sân bóng một bên, Fuji rất nhạy cảm nhận được cái kia một luồng không tầm thường bầu không khí. Có chút xấu bụng mỉm cười. Tezuka, Ryuzaki huấn luyện viên như thế nghiêm túc dáng vẻ cũng thật là hiếm thấy. Hắn khẽ lẩm bẩm để. Tezuka hơi sững sờ, có chút không rõ phía đầu nhìn lại. Hắn có chút không hiểu lắm Fuji làm sao đột nhiên nhảy lên đến cái đề tài này. Trầm ngâm dưới, Tezuka mở miệng nói rằng. Ryuzaki huấn luyện viên nên có bản thân nàng dự định đi. Kỳ thực Tezuka nội tâm cũng vẫn hy vọng Ryuzaki cận có thể như vậy, ít nhất có thể chướng khí thế. Fuji cười nhún nhún vai, nhẹ nhàng thả xuống vấn đề này. Tezuka tính cách bản chất vẫn là ôn nhu a. 10 phút trong sân nghỉ ngơi thoáng một cái đã qua. Rất nhanh, sân bóng bên cạnh loa phóng thanh truyền tới. Phía dưới sắp bắt đầu đánh kép số 1 thi đấu, do Jose Sonan Daichi Kiriyama, Aota Bay, đánh với Saisun Gakuen Kikumaru Aji, Oishi Suichiro, Hanamura Aoi đỡ kính mắt, quan sát tỉ mỉ một hồi chính thủ thế chờ đợi Hoàng Kim tổ hợp. Trên mặt quyến rũ ý cười chậm rãi vừa thu lại, quay về trước mặt chuyện này đối với một cao một thấp tổ hợp dặn dò. Kajiyama, Aota, dựa theo vừa bắt đầu chiến lược đi, tốc chiến tốc thắng. Nàng dừng dưới, tiếng nói xoay một cái tiếp tục nói. Tuy rằng thanh thứ nhất xuất hiện một ít bất ngờ, thế nhưng muốn tin tưởng chúng ta làm chuẩn bị. Thời khắc này, nàng biểu lộ ra không kém hơn cái khác danh giáo luyện quyết đoán cùng phán đoán. Là, huấn luyện viên, hai người trịnh trọng đáp. Đi thôi. Hanamura Aoi âm thanh thả nhu, lại cho hai người một loại không nói gì tự tin. Tâm tình thu thả trong lúc đó, nàng liền đem nữ tính huấn luyện viên ưu thế thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. AZ, cẩn thận một ít, đối phương hai người vị trí có chút không bình thường. Đoán một bên qua đi. Hậu trường OIC liền mở miệng nhắc nhở. Đối diện cái kia to con kẻ cơ bắp không làm starting. Thấy thế nào đều có chút không quá bình thường. OIC, ta biết, Kikumaru nửa ngồi xổm thân thể. Bàn chân có ý thức run run. Nửa người trên bên trái phải nhẹ nhàng lay động. Đây là từ Australia trận hình bên trong lấy ra đến một động tác. Như vậy mặc kệ là tả hữu phương vị đến cầu, hắn đều có thể nhanh chóng hưởng ứng. Vạch phát bóng lên, Aota bay mang một bộ huyễn khốc màu tím hộ mát. Nho nhỏ vóc dáng khí thế cũng là không có chút nào yếu. Muốn tới, oanh, đơn giản hữu hiệu flat nhanh chóng từ hắn vợt bóng bên trong bay ra ngoài. Cơ hội tốt, OIC một cái chạy, nhanh chóng rơi vị đến tennis phía trên. Đối diện phát bóng trình độ xem ra rất bình thường. Hắn nghĩ như vậy, vung vẩy vợt bóng trực tiếp một cái thường quy góc đối nghiêng rồi. Cái này quỹ tích, đối diện cái kia nhanh 2 mét to con nên rất khó phản ứng lại. Nhưng mà sau một khắc, hắn hơi thay đổi sắc mặt. Cái gì? Nhìn như ngốc Daichi Kiriyama chỉ là đơn giản hai bước. Liền liền xuất hiện ở trước lưới một mặt khác. Viên đạn chặn đánh. Daichi Kiriyama cái kia thân ảnh cao lớn phát ra một câu gầm nhẹ. Cái kia 10 điểm khuếch đại bàn tay lại như là nắm một cái gôn đập. Đem tennis tầng tầng giữa trời tiệt dưới. Tennis nhấc lên mãnh liệt sóng khí. Trực tiếp rơi vào OIC phía sau trống rỗng nơi. Thật nhanh lên lưới tốc độ. Momoshiro hô khẽ một tiếng. Hơn nữa vị trí này. Không tốt lắm a, ôi. Xem ta. Mọi người ở đây còn có chút không kịp phản ứng thời điểm. Lại một cái Kikumaru lấy bay nhào tư thái đem cầu mạo hiểm cứu. Đây chính là huấn luyện viên nói phân thân. Daichi Kiriyama một nhếch miệng. Tiếp theo lại là ở tennis ngang qua hai bước. Oanh, tennis tinh chuẩn rơi vào đơn đánh kép giao giới cái kia biên giới nơi. Jose Sonan ghi điểm. 15 so với 0. Quá tốt rồi. Nghe được trọng tài âm thanh sau. Daichi Kiriyama ở tennis cong lên hai cái tay của mình cánh tay. Làm một cái 10 điểm kiện mỹ động tác. Cái gì mà, chấm ngoặc kép, Horio bĩu môi, có chút không nói gì nhổ nước bọt nói. Rõ ràng còn chỉ là nắm điểm tiếp theo mà thôi. Không nên coi thường hắn. Một bên Inui buông, xuống ánh mắt của chính mình. Nhẹ giọng nhắc nhở, hắn đầy đủ lợi dụng chiều cao của chính mình ưu thế. Lại thêm vào trải qua huấn luyện sau cước lực. Mặc dù coi như cồng kềnh, thế nhưng tốc độ nhưng là không có chút nào chậm. Mấy cái năm nhất theo Inui nhìn lại, quả nhiên liền phát hiện, Daichi Kiriyama ở trước lưới di động thời điểm, hắn một bước thường thường là Kikumaru vài bước, oanh, lại là một tiếng nổ ầm ầm âm thanh nổ vang, tennis ở trên sân bóng lưu lại một cái nhợt nhạt dấu. Game, Jose Sonan, 1-0, trao đổi sân bãi, mấy cái năm nhất bị kinh sợ đến mức có chút nói không ra lời. Mãi đến tận hai đội đổi bên sau khi, thật là đáng sợ, người này lại như là một tòa thật sự vách tường như thế. Kato Thắng Lang lúc này mới tự lẩm bẩm, nói ra ba người bọn họ tiếng lòng, dù cho là Kikumaru học trưởng đánh ra đi giữa sân treo cao cầu, cũng bị đối phương lấy chắc tiệt thân cao, nhảy lên sau tầng tầng chụp xuống, bởi vì thân cao cùng duỗi tay duyên cớ. Hắn mỗi một cầu đều có mấy phần smash hiệu quả. Inui lần thứ hai ở chính mình notebook lên ghi. Chép một bút. Đồng thời nội tâm cũng xác định tiếp tục gia tăng khai phá bay bọc tiết này một phát cầu chiêu. Thức. Hiện nay, hắn chỉ là siêu tập đến thì có Otori Chotaro trọng pháo phát bóng. Sengoku Kiyosumi hổ bào phát bóng. Hara Tetsuya mãnh hổ phản. Cùng với như là Kabaji. Kajiyama những này, trời sinh thì có cao to vóc người tiến tới đánh ra các loại smash. Xem ra chỉ có thể dùng càng cao hơn treo cao cầu. Hoặc là góc độ càng thấp hơn flat mới được. Hậu trường tuyến lên, Oxy đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Đã trải qua sơ bộ có ứng đối Daichi Kiriyama kế sách. Đùng, tennis trực tiếp đánh ra. Ở đối diện đánh trả sau khi Oxy bước động bước chân. Cánh tay góc độ lớn vung lên. Xoay chuyển dưới vợt bóng. Từ tennis dưới thấp nhất dùng sức chụp tới. Vèo vèo. Tennis kéo ra một đạo ném cao đường cong. Trực tiếp ngăn chặn hiệp trước Daichi Kiriyama nhảy lên chặn lại. Trên ghế huấn luyện viên, Hanamura Aoi lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Nếu như muốn dựa vào phương pháp này đột phá phòng tuyến, vậy các ngươi nhưng là 10 phần sai. Sai Sun Hoàng Kim tổ hợp. Chấm ngoặc kép, tiếng nói của hắn truyền tới Ryuzaki huấn luyện viên trong tai. Để người sau nhíu mày lại. Thế nhưng rất nhanh, nàng liền rõ ràng cái gì là nguyên nhân. Đạp đạp đạp, hậu trường Aota bay nhanh chóng đung đưa chính mình cẳng chân. Cả người quỷ dị hướng về trước sân Daichi Kiriyama chạy tới. Mà ở vào trước sân trung tuyến Daichi Kiriyama nhưng là đè thấp trọng tâm. Thân thể nửa ngồi, hắn cái kia rộng rãi phía sau lưng dĩ nhiên trực tiếp thành Aota bay bàn đạp. Bạch, Aota bay thân thể nhảy lên một cái. Tennis rõ ràng đã bay đến một cái người thường khó có thể với tới độ cao. Nhưng vẫn bị một đạo thân thể bóng tối cho phúc úp tới. Tốt, thật cao, chấm ngoặc kép, oanh, gần như vuông góc góc độ smash shot theo tiếng hạ xuống. Từ Oishi cùng Kikumaru trước mặt bắn ra ngoài. Như thế nào, Ryuzaki huấn luyện viên, chuyện này đối với lớn hay nhỏ tác phẩm ngươi là có hay không còn thỏa mãn? Hanamura Aoi hai tay vây quanh, nhẹ nâng bộ ngực, có một viên mỹ nhân trí tô điểm khóe miệng nhợt nhạt ôm lấy. Nhìn về phía Ryuzaki huấn luyện viên ánh mắt tràn đầy chế nhạo. Nói xong, nàng còn cố ý nhìn lướt qua vẫn ngồi ở Saisun trận địa trên băng ghế Ikaizen Ryoma. Nàng bộ này biểu diễn tác phẩm cùng với khoe khoang năng lực chính mình dáng dấp. Có thể nói là không hề có chút che giấu nào. Ryuzaki huấn luyện viên đúng là cái trán gân xanh hẳn lên. Đáng tiếc, Ikaizen như cũ là hoàn toàn không thấy nàng trạng thái. Tuy rằng Ikaizen hiện nay chính mình cũng nơi ở một cái lý niệm hỗn loạn mà phức tạp hoàn cảnh. Thế nhưng hắn biết rõ, cái gọi là tác phẩm, tuyệt đối không phải hắn phải đi con đường. Hơn nữa, Oishi học trưởng cùng Kikumaru học trưởng thực lực vẫn luôn là như vậy khiến người yên lòng. Lôi kéo mũ, Ikaizen đứng dậy hướng về chàng đi ra ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cuộc tranh tài này bọn họ bên này còn có thể ở thả cái 1-2 hiệp. Sau đó đối diện sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Vẫn quan tâm tình cảnh này Shinju Renji cau mày. Ngoại trừ trước bại bởi Hiotei lần kia. Hắn cho tới bây giờ vẫn không có tức giận như thế qua. Dù sao khi đó Akusu từ chối Hanamura Aoi thời điểm, nội tâm hắn kỳ thực là mơ hồ có chút cao hứng. Sau 40 phút, Ikaizen phán đoán không có phạm sai lầm. Ở Oishi cùng Kikumaru triển khai Australia biến trận sau khi toàn bộ sân thi đấu thế cuộc lập tức liền phản quay lại. Oanh, Daichi Kiriyama nhìn tennis góc độ cực thấp từ bên chân của hắn trượt đi. Cả người có vẻ 10 điểm nôn nóng. Hắn có tennis vận động viên thân cao qua cao thống nhất vấn đề. Ngồi xổm không xuống đi. Hoặc là nói, đầu gối của bọn họ chịu đựng không được quá nhiều thứ loại áp lực này. Đại địa, ta tới. Aota bay cũng không phụ vừa bắt đầu tiêu sái. Thân hình chạy có chút chật vật. Lúc này mới cứu được này một cầu. Nhưng mà, tiếp theo. Một bò ánh vàng từ bên tai của hắn bay vút qua. Thi đấu kết thúc. Saisun Gakuen đội thắng lợi. Tỷ số 6-3. Tay cầm hai cái thi đấu điểm Saisun. Trực tiếp để Hanamura Aoi vừa bắt đầu chờ đợi thất bại đi. Sắc mặt nàng không vui. Mà Ryuzaki huấn luyện viên nhưng là hài lòng quay về trước mặt thiếu niên dặn dò. Ryoma. Đón lấy cũng làm cho đối diện ngắm nghía cẩn thận ngươi tennis. Hoàn toàn khác nhau tennis. Há, ta biết rồi. Ikaizen kéo âm cuối đáp. Hắn cặp kia có thần mắt to đảo qua sát vách. Đối diện ra trận nhân viên. chính là cái kia vẫn đối với hắn ôm ấp ác ý thon dài bóng người. Renji, xin nhờ ngươi, để bọn họ nhìn ta xuất sắc nhất tác phẩm. Shinju Renji trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là thẫn thờ gật gù. Ta sẽ đem thắng lợi vì ngươi mang về. Trong lòng hắn cái khác lời, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.